Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1713, điều trùng tiểu kỹ. Thần tượng thành nhanh chóng bay tới, qua rất nhanh thần giới phía bắc xa xôi phủ vực, Vưu Tinh Đại Đế mục đích phi thường tinh tường. Hắn chính là muốn bằng vào thần tượng thành siêu cường phòng ngự, nghiền ép thần giới tất cả con dân. Hắn giết không chết Lục Ly, Lục Ly không phá nổi thần tượng thành, vậy song phương chỉ có thể hao tổn. Hắn có được thần tượng thành, đương nhiên sẽ không ngồi bất động, như thế lợi khí đồ sát thần giới con dân quá thuận tiện. Hắn chính là muốn Lục Ly bọn người phát cuồng bảo tàu, để bọn hắn mất lý trí, sau đó hắn mới có thể tìm được biện pháp đánh giết Lục Ly bọn người. Đã tới đầu kia không gian cực kỳ không ổn định Thâm Uyên lúc, Vưu Tinh lão ma không ra bàn vũ thấm ngoài ý liệu. Hắn cũng không có khống chế thần tượng thành bay thẳng qua, mà là siêu bên trái đường vòng, vòng qua Thâm Uyên về sau, thần tượng thành tiếp tục hướng mặt phía bắc bay đi. Bất quá bay lên, thần tượng thành thế mà trách đi lộ tuyến, bắt đầu hướng đông bắc mới bay đi. Vưu Tinh lão ma trước đó vẫn rất ít cải biến hướng bay. Nhanh đến U Yến chi địa đột nhiên cải biến phương hướng. Không thể không nói lão ma cẩn thận. Bàn vũ thấm tại nhận được tin tức về sau, lập tức hạ lệnh chấp hành sớm định ra phương án. 10 vạn đã sớm an bài tốt quân đội xuất động. Theo mặt phía bắc bay tới đi chặn đường thần tượng thành. Bọn hắn vẫn ở phụ cận mai phục. Rất nhanh liền cản lại thần tượng thành. Công kích, 10 vạn quân sĩ tựa hồ có được một loại nào đó hợp kích chiến trận. 10 vạn người đứng thành một loại quỷ dị trận hình. Người phía sau đánh ra thần lực công kích trước mặt võ giả. Vô số thần lực nối liền cùng một chỗ. Đem cái này 10 vạn người nối liền thành một cái chỉnh thể. Xoẹt tương đương. Phía trước nhất một cái thần giới siêu cấp đại năng đánh ra một đạo lưu quang. Kia lưu quang đánh trúng vào thần tượng thành, nhưng cái này lưu quang cũng không có gây nên bảo tạc, mà là quỷ dị rót vào thần tượng thành trong hộ cháo. Tựa hồ muốn luyện hóa hộ thành đại trận, hưu tương đương, thần tượng thành tốc độ quá nhanh, bên này đánh ra lưu quang sau cũng không có dừng lại. Tiếp tục cuồng bạo đánh thẳng tới, thoáng cái xông vào trong đám người, đem vài trăm người trong nháy mắt đụng bay. Thất bại, rút lui, phía trước nhất thần giới siêu cấp đại năng hét lớn một tiếng. Tiếp lấy nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh rút lui mà lên. Tất cả nhân tộc quân sĩ tốc độ phản ứng cũng đều nhanh. Hướng dưới mặt đất lướt tới. Xông vào trong núi lớn nhằm hướng đông bên cạnh chạy trốn. Không sai, bọn hắn cũng không có về phía tây bên cạnh chạy trốn, mà là nhằm hướng đông bên cạnh chạy trốn. Lục Ly bố trí đại trận rõ ràng tại hướng tây bắc. Bọn hắn lại là nhằm hướng đông bên cạnh chạy trốn trên thực tế. Rất nhiều bọn cũng sinh lòng nghi hoặc. Vì cái gì bàn vũ thấm muốn để bọn hắn nhắm hướng đông bên cạnh trốn, không phải muốn dẫn dụ thần tượng thành đi phía tây sao? À, để một vài quân sĩ kinh ngạc sự tình phát sinh. Thần tượng thành ngay từ đầu nhắm hướng đông bên cạnh bên này truy sát mà đến. Nhưng phi hành trăm dặm về sau thần tượng thành thế mà ngừng lại. Sau đó thay đổi phương hướng về phía tây bắc mới bay đi. Bàn tiểu thư thật sự là thần cơ diệu toán a, mấy cái trinh sát dò xét đến một màn này. Toàn bộ cảm khái không thôi, nguyên bản bọn hắn đều không để ý giải, coi là sẽ đem Vưu Tinh Đại Đế dẫn đi phía đông bắc. Lại không nghĩ rằng Vưu Tinh Đại Đế đi ngược lại con đường cũ. Bàn vũ thấm bố trí rất tuyệt diệu, hắn cố ý để cái này 10 vạn người công kích, còn lộ ra một chút sơ hở. Vưu Tinh Đại Đế đa mưu túc trí, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra cái này 10 vạn người là cố ý vì dẫn hắn đi qua. Một khi hắn nhìn ra sơ hở, vậy khẳng định sẽ đi ngược lại con đường cũ, theo Lục Ly bên kia đi. Ông tương đương, bên kia Lục Ly xếp bằng ở đại trận bên trong. Trong tay hắn một mai ngọc phù vỡ vụn, ánh mắt hắn lập tức mở ra. Ngọc phù vỡ vụn nói rõ thần tượng thành rất nhanh biết bay đến đây. Hắn đứng lên thân thể ẩn vào huyễn trận bên trong, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Giống như những này huyễn trận cùng khốn trận có thể tạm thời vây khốn thần tượng thành, vậy hắn cũng không cần mạo hiểm ăn viên kia thần đan. Chỉ cần vây khốn thần tượng thành, tự luôn có thể tìm tới biện pháp phá vỡ thần tượng thành. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, chờ hai canh giờ nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy Lục Ly trong tay cái thứ hai ngọc phù tan vỡ. Xuất kích, Lục Ly bạo hống, giấu ở trong đại trận mấy ngàn quân sĩ cường giả lập tức đằng không mà lên. Xông lên giữa không trung, cái này mấy ngàn người tác dụng liền là kéo thần tượng thành. Để thần tượng thành tốc độ giảm bớt, dạng này để Lục Ly có cơ hội mở ra đại trận vây khốn thần tượng thành. Dù sao cái này thành trì tốc độ quá nhanh, mấy ngàn người điên cuồng bắn tới. Đối thần tượng thành điên cuồng công kích, kia thành trì không ra Lục Ly ngoài ý liệu quả nhiên ngừng một chút. Cái này đổi lại bất luận kẻ nào tại tao ngộ công kích mãnh liệt cùng mai phục lúc, đều sẽ sững sờ thoáng cái, quan sát một chút tình huống lại làm so đo. Đại trận, lên, tốt như vậy chiến cơ Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ hắn điên cuồng đánh ra thần lực. Phía dưới mặt đất trong nháy mắt phát sáng lên, vô số kim quang như hỏa long trên mặt đất vọt đi. Rất nhiều kim quang nối liền cùng nhau, ngưng tụ thành một tấm thiên la địa võng, hưu tương đương, vô số kim quang phóng lên tận trời. Hơn nữa còn là dây dưa cùng nhau, thoạt nhìn như là mấy vạn cây kim sắc tỏa liên từ dưới đất bắn ra. Những này tỏa liên đem phương viên vạn dặm không gian đều khóa đi vào. Cuối cùng tất cả kim sắc tỏa liên nối liền cùng một chỗ. Chân chính tạo dựng thành một cái thiên la địa võng. Huyễn trận lên, Lục Ly quát khẽ một tiếng. Phụ cận bố trí mấy cái huyễn trận mở ra. Liên tục nồng vụ tràn ngập mà lên. Thoáng cái quét sạch phương viên mấy ngàn dặm không gian. Cảnh vật xung quanh thoáng cái biến mất. Hưu tương đương, kia mấy ngàn võ giả đều nổ bắn ra mà xuống. Ẩn núp hạ dưới nền đất, dựa theo sớm định ra lộ tuyến rút lui. Thần tượng thành thì một mực lơ lửng ở giữa không trung không động tới. Vưu tinh lão ma tựa hồ bị cái này một loạt biến hóa dọa sợ, khốn chủ. Hiện tại tự xem có thể khốn bao lâu. Lục Ly đôi mắt hơi sáng lên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tự xem có thể hay không chân chính khốn chủ. Ha ha, một đạo âm trầm tiếng cười vang lên. Thần tượng thành bên trong truyền đến Vưu Tinh lão ma lời nói. Lục Ly, đại trận này là ngươi bố trí a, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là đại trận có thể vây khốn bản đế si. Tâm vọng tưởng, Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra gió lạnh chiến đao. Thân thể đằng không mà lên nói. Vưu Tinh lão ma. Đại trận khốn không được ngươi, nhưng ngươi dám ra đây phá trận sao? Ngươi có lá gan đánh với ta một trận sao? Giống như Vưu Tinh lão ma dám ra đây tất cả đều dễ dàng rồi. Lục Ly có thể tại huyết ma đại trận tăng phúc phía dưới đánh giết Vưu Vượng, vậy ít nhất cùng Vưu Tinh đại đế chiến lực cơ bản ngang hàng. Sở dĩ Lục Ly căn bản không sợ Vưu Tinh đại đế, chỉ cần hợp lực một trận chiến cũng không phải là không có cơ hội giết chết hắn. Mà lại Lục Ly có phi độ hư không thần thông, tùy thời có thể dùng đào tẩu. Vưu Tinh đại đế tự nhiên là không dám cùng Lục Ly khai chiến. Nếu không trước đó đã khai chiến, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Vưu Vượng bị Lục Ly giết chết, huyết ma đại trận Lục Ly đều có thể ra không chết. Cái này khiến Vưu Tinh đại đế đối Lục Ly phi thường kiêng kỵ. Vưu Tinh đại đế cười lạnh, truyền lời nói, cái này khu khu tiểu trận, coi như bản đế không xuất thủ, nhẹ nhõm có thể phá vỡ. Ngươi nhìn xem đi. Sau khi nói xong, Vưu Tinh Đại Đế khống chế thần tượng thành hóa thành một đạo lưu tinh bay mất. Lục Ly không có đuổi theo, mà là bay thấp mà xuống, thông qua đại trận cảm ứng tình huống chung quanh. Tốt, trong này có huyễn trận. Lục Ly phát hiện thần tượng thành không ngừng ở bên trong vòng quanh về sau. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nơi này huyễn trận rất không tệ, giống như không phá ra huyễn trận, vô luận như thế nào bay cũng sẽ ở bên trong vòng quanh. Bên trong đều là nồng vụ, căn bản phân biệt không được phương hướng. Suy suy, thần tượng thành bay 3 vòng về sau, thành nội đột nhiên toát ra liên tục hắc khí, đều là ác ma khí tức. Hắc khí nhanh chóng tràn ngập mà khai càng ngày càng nhiều. Sau 3 canh giờ, phụ cận phương viên vạn dặm đều là ác ma khí tức. Để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh, ác ma khí tức ở bên trong lộn một trận. Tất cả xương trắng đột nhiên biến mất, mấy cái huyễn trận thế mà trong nháy mắt bị phá. Ha ha ha, Lục Ly, bản đế nói ngươi đây chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Vưu Tinh Đại Đế tiếng cười to truyền khắp nơi. Huyễn trận đã phá, còn có cái khốn trận đúng không, chờ xem. Nhiều nhất một ngày bản đế liền giúp ngươi phá. Hôm nay về nhà, mở ra 8 giờ xe, mệt mỏi choáng. Trời sáng 5 chương đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.